Dành, sao thế? Hi hi, tôi có một tiên nữ lên sân khấu biểu diễn, em muốn anh đến xem. Tiêu Nhược cười hi hi nói, Trần Phong ung dung cười. Tiên nữ? Em đang nói em sao? Làm gì có, da mặt em không dày thế đâu. Tiên nữ em nói là Uyển Thu, tối nay kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Đại học Trung Hải, tiết mục vũ đạo. Bảy tiên nữ hạ phàm, Uyển Thu tham gia đã được chọn làm tiết mục áp chót. Đây là lần đầu tiên cô nhóc lên sân khấu, biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy. Em sợ đến lúc đó cô ấy sẽ hồi hộp, là bạn trai của Uyển Thu. Chẳng lẽ anh không đến khích lệ Uyển Thu sao? Tiêu Nhược trêu chọc, lần trước sau khi từ hộp đêm Hồng Diệp về, cô đã trở thành chị em tốt thật sự của Lâm Uyển Thu. Là chị em tốt, việc đầu tiên Tiêu Nhược phải hiểu đương nhiên là chuyện tình cảm của Lâm Uyển Thu. Muốn hiểu chuyện tình cảm của Lâm Uyển Thu, đương nhiên không thể tránh Trần Phong được. Mỗi lần nhắc đến quan hệ của Lâm Uyển Thu và Trần Phong, Lâm Uyển Thu chỉ đỏ mặt nói Trần Phong là anh trai cô, không phải là bạn trai. Lời nói như vậy Tiểu Nhược đương nhiên không tin, Trần Phong thích Lâm Uyển Thu. Tiêu Nhược không biết, nhưng Tiêu Nhược lại biết Lâm Uyển Thu nhất định thích Trần Phong. Vì mỗi lần nhắc đến Trần Phong, mặt Lâm Uyển Thu đều đỏ rực. Lần này lên sân khấu biểu diễn, theo lý mà nói, Lâm Uyển Thu nhất định sẽ mời Trần Phong đến. Nhưng nửa tiếng trước, Tiêu Nhược hỏi Lâm Uyển Thu có mời Trần Phong không? Lâm Uyển Thu lại đỏ mặt lắc đầu. Lúc ấy, Tiêu Nhược câm nín luôn. Không nghi ngờ gì, Lâm Uyển Thu là nhát gan, hơn nữa còn chột dạ, sợ người khác biết quan hệ của cô và Trần Phong. Là chị em tốt của Lâm Uyển Thu, Tiêu Nhược đương nhiên không thể làm ngơ cho việc này xảy ra. Vì nhân lúc Lâm Uyển Thu vắng mặt đã gọi điện cho Trần Phong. Tiết mục của Uyển Thu lúc mấy giờ? Trần Phong ngừng một lát rồi hỏi. Tiêu Nhược hiển nhiên đã hiểu nhầm quan hệ của anh và Lâm Uyển Thu. Nhưng việc này cũng không thể giải thích được. Nếu giải thích sẽ chỉ càng nói, càng gây ra hiểu nhầm. Anh và Lưu Uyển Thu rõ ràng ở trong lòng là được. 7 giờ, tốt nhất anh nên đến trước. Đến muộn thì anh không gặp được Uyển Thu đâu. Tiêu Nhược cười nói. Được. Trần Phong cười gượng, cúp máy, sau đó nhìn thời gian, nhận ra sắp 6 giờ rồi, đến tiết mục của Lâm Uyển Thu là 7 giờ, thì giờ anh nên phải đến ngay. Xe mới được Lý Nhạc lái đi, lắp camera hành trình rồi, Trần Phong chỉ lái chiếc Santa Fe cũ của Lý Nhạc. Chiếc Santa Fe tuy là hàng cũ, nhưng Lý Nhạc vẫn luôn giữ cẩn thận, cảm giác cầm lái cũng rất thoải mái. Lúc này ở cánh gà, đại lễ đường của Đại học Trung Hải, Tiêu Nhược vừa dập máy thì một bóng người xinh đẹp tuyệt trần, mặc váy dài trắng, trang điểm nhạt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bóng người đó vừa xuất hiện thì toàn thể nhân viên và sinh viên ở cánh gà đều không nhịn được nín thở. Đẹp, quá đẹp. Trong não mọi người lúc này xuất hiện một bài thơ, phương Bắc có giai nhân. Tuyệt trần vô song, ngoảnh lại là nghiêng thành, ngoảnh lại lần nữa là khuynh quốc. Lâm Uyển Thu lúc này đúng là khuynh quốc khuynh thành, một chiếc váy dài trắng ôm lấy cơ thể xinh đẹp của cô, tạo ra cảm giác rất quyến rũ. Lớp trang điểm nhạt phô bày hoàn toàn dung mạo trắng thuần khiết của cô, mắt ngọc mảy ngài, da trắng như tuyết. Mọi từ ngữ hình dung về đẹp lúc này đều có thể dùng để tả về cô. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng ánh mắt mọi người lại tự động tập trung về phía cô. Cô cứ như là viên giả minh châu, nhất định sẽ chiếu sáng cả chỗ này. Tiểu Nhược là người đầu tiên định thần lại sau cơn bàng hoàng. Lâm Uyển Thu hôm nay quá chói mắt, đến cả hoa khôi trưởng như cô ta ở trước mặt Lâm Uyển Thu cũng hơi nhạt nhòa. Chị Tiểu Nhược. Thấy Tiểu Nhược ngơ ngác nhìn mình, Lâm Uyển Thu không nhịn được hơi xấu hổ. Uyển Thu, hôm nay em đẹp quá, lát nữa người nào đó thấy em nhất định sẽ kinh ngạc đến mức rớt tròng mắt. Tiểu Nhược cười hi hi đi đến trước mặt của Lâm Uyển Thu. Người nào đó? Lâm Uyển Thu nhìn Tiểu Nhược với ánh mắt hoài nghi. Người nào đó mà Tiểu Nhược nói là có ý gì? Chị nói sai rồi, không phải là người nào đó, mà là lũ súc sinh của trường. Dường như nhận ra mình lỡ lời, Tiểu Nhược vội vàng sờ lại. Cô ta muốn cho Lâm Uyển Thu một niềm vui bất ngờ. Nếu Lâm Uyển Thu bây giờ biết Trần Phong lát nữa sẽ đến, thì còn gọi gì là niềm vui bất ngờ nữa? Uyển Thu, hôm nay em đẹp quá, bộ đồ này rất hợp với khí chất của em. Tiểu Nhược còn định thì thầm mấy câu với Lâm Uyển Thu, nhưng lúc này một thanh niên cao lớn mặc vest trắng lại bước đến. Dáng người thanh niên này cao lớn, ngoại hình tuấn tú, tức mà khá giống với tiểu sinh yêu là nổi tiếng nào đó, cả người từ chân xuống dưới đều tỏa ra cảm giác dịu dàng. Cảm ơn, Lâm Uyển Thu lịch sự đáp lại một câu rồi chuyển ánh mắt sang Tiểu Nhược. Dáng vẻ không mặn không nhạt này của cô chợt khiến nhiều nữ sinh có mặt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giả vờ trước gì, có gì mà phải giả vờ. Bạch Văn Lịch,

Sắc mặt Tiểu Nhược thay đổi, ý đồ trong câu nói này của Vương Nhã Nam phải nói là thâm độc, vừa ly gián được quan hệ của cô ta và Lâm Uyển Thu, vừa kéo Lâm Uyển Thu xuống vũng nước đục, khiến sinh viên ở trong trường vô thức tưởng là Lâm Uyển Thu cũng đi theo bước đường giống như là Tiểu Nhược. Tôi có nói linh tinh không thì trong lòng cô biết rõ. Vương Nhã Nam hừ một tiếng rồi nói, nhìn về mặt của Tiểu Nhược thì lời cô ta nói lúc nãy dù không đúng thì cũng phải chuyển đến 80-90%. Đại gia thần bí hôm đất tặng quà cho Tiểu Nhược, dù không phải Trần Phong thì chắc có quan hệ với Trần Phong. Wow, hình như tôi nghe được tin sốc gì đó. Đại gia thần bí tặng quà cho Tiểu Nhược, thế mà là từng đón Lâm Uyển Thu đi, chẳng lẽ anh ta có quan hệ với Lâm Uyển Thu? Không phải là 3B ở trong lời đồn đó chứ? Nhìn Tiểu Nhược và Lâm Uyển Thu bình thường rất thân thiết. Rất có thể, Tiểu Nhược là người thế nào, các cậu không biết sao, cô ta hoàn toàn có thể làm ra cái loại chuyện đó. Giờ tôi tò mò thân phận đại sát thần bí kia hơn rồi, không những bao nuôi Tiểu Nhược mà còn bao nuôi cả Lâm Uyển Thu, đúng là sướng thật. Sắc mặt Tiểu Nhược thay đổi, một câu nói này của Vương Nhã Nam chính là hát vô số nước bẩn lên người của Uyển Thu. Lần này e là Lâm Uyển Thu có nhảy vào Hoàng Hà, cũng không rửa sạch được. Môi Tiểu Nhược mấp máy còn định giải thích mấy câu, lúc này điện thoại cô lại reo vang, vừa nhận máy thì đầu bên kia đã vang lên tiếng cười gượng của Trần Phong. Tiểu Nhược, em có thể ra đón tôi một lát không? Bảo vệ ở cổng không cho tôi vào. Không cho vào? Tiểu Nhược đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay lập tức hiểu ra. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập của Đại học Trung Hải. Phía nhà nước không cho phép người lạ vào trường, sợ tạo thành một số rắc rối không cần thiết, nên chỉ có sinh viên của trường và sinh viên cũ mới được vào. Anh Phong, anh chờ chút, em ra đón anh đây. Tiểu Nhược vội vàng nói, bảo vệ của trường Đại học Trung Hải là người thế nào cô hiểu rất rõ. Nếu cô không nhanh chút thì những bảo vệ đó biết đâu sẽ xảy ra mâu thuẫn gì với Trần Phong mất. Chị Tiểu Nhược, chị gọi anh Trần Phong đến sao? Nghe tới xưng hô của Tiểu Nhược, Lâm Uyển Thu kinh ngạc bụng miệng, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ căng thẳng. Cô cứ tưởng Tiểu Nhược chỉ đùa với cô thôi, nhưng không ngờ Tiểu Nhược lại gọi Trần Phong đến thật, hơn nữa bây giờ Trần Phong đã đến cổng rồi. Vốn định tạo niềm vui bất ngờ cho em, nhưng bây giờ... Tiểu Nhược nhìn Lâm Uyển Thu một cái thở dài. Em cũng thấy rồi đó, có muốn đi đón anh Trần Phong của em với chị không? Gương mặt xinh xắn của Lâm Uyển Thu đỏ ửng, sau khi do dự một lúc thì khẽ khàng gật đầu. Dạ, cùng đi đi. Nói xong hai người sóng vai ra ngoài, hàng loạt nam nữ ở đằng sau cánh gà nhìn nhau một cái thì vội vàng đi theo. Đây là cơ hội duy nhất nhìn thấy đại gia thần bí, đất đập hơn 1 triệu tiền. Cho Tiểu Nhược, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngoài Vương Nhã Nam ra thì không ai có mặt ở đây từng gặp Trần Phong, nên lúc còn đang đi đường, mọi người đã vẽ ra hình tượng của Trần Phong trong đầu. Đàn ông trung niên mập mạp, bụng bia, hay là công tử nhà giàu tuấn tú phong độ người người, hoặc là tổng tài bá đạo, quyến rũ ở trong truyền thuyết. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, mọi người đã vẽ ra hàng nghìn, hàng vạn hình tượng cho Trần Phong. Nhưng sau khi thấy người thật, mọi người bỗng chốc chố hết cả mắt, thậm chí còn có 10 hoa mắt theo bản năng, cảm thấy mình nhất định là hoa mắt rồi. Thanh niên tướng mạo bình thường, mặc đồ vỉa hè đang hút thuốc, đánh giắm với mấy bảo vệ trước mặt. Là đại gia thần bí đập cả 1 triệu tiền quà cho Tiểu Nhược sao? Đùa gì thế? Loài người này nếu đập được quà hơn 1 triệu, vậy bao nhiêu người ở trên phố đều là đại gia có được không? Mấy nữ sinh có mặt chợt thất vọng cùng cực, mọi ảo tưởng đều hóa thành bọt nước vào khoảnh khắc thấy Trần Phong. Thấy hình tượng của Trần Phong, Tiểu Nhược cũng ngỡ ra một lúc, tại sao lần này Trần Phong... Cô ta lại gặp khác hoàn toàn với Trần Phong lần trước cô ta gặp. Trần Phong cô ta lần trước gặp, lạnh lùng, ngang ngược, 2 tiếng cút liên tiếp đã khiến cho Lưu Khôn, con nhà giàu đẳng cấp nhất Đại học Trung Hải, không dám hó hê gì. Nhưng Trần Phong cô ta gặp lần này cảm giác cho người ta như là một thanh niên bình thường, thậm chí sang về hút thuốc với bảo vệ, tạo thành, còn có một chút nghèo hèn. Đúng là như hai người khác nhau, dù trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài mặt Tiểu Nhược lại không thể hiện ra, ngược lại còn cười mỉm, kéo Lâm Uyển Thu đang đỏ mặt đến trước mặt Trần Phong. Xin lỗi nhé, anh Phong, quên mất nói với anh ở trong điện thoại việc hôm nay Đại học Trung Hải giới nghiêm, không cho người ngoài vào trường. Tiểu Nhược cười nói thoải mái. Không sao, tôi cũng mới đến không lâu. Trần Phong mỉm cười, mấy bảo vệ ở cổng vừa thấy thì đúng là sắc mặt không tốt đẹp gì. Nhưng sau khi hút mấy điếu thuốc thì thái độ của mấy người lập tức thay đổi. Anh Trần Phong. Lâm Uyển Thu đỏ mặt nhìn Trần Phong một cái, thấy Trần Phong chuyển mắt sang, Cô lại vội vàng cúi đầu. Thấy dáng vẻ này của Lâm Uyển Thu, Trần Phong hơi bất đắc dĩ. Anh không phải là kẻ mù, Lâm Uyển Thu thích anh, anh đương nhiên nhận ra. Nhưng tim anh đã bị Hà Mộng Giao lấp đầy từ lâu, nên bao lâu nay anh vẫn coi Lâm Uyển Thu là em gái. Nhưng anh lại không biết phải nói suy nghĩ này với Lâm Uyển Thu thế nào. Lát nữa cố gắng biểu diễn nhé, lên sân khấu đừng căng thẳng. Cuối cùng Trần Phong vẫn cười, dặn Lâm Uyển Thu một câu, dù thế nào, việc cấp bách hiện tại là để Lâm Uyển Thu hoàn thành tốt màn biểu diễn đầu tiên ở trong đời tối nay đã, chứ không phải việc khác. Dạ, Lâm Uyển Thu khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp, lóe lên vẻ buồn bã, khó phát hiện. Anh Phong, anh đến đây thế nào vậy, lái xe hay gọi xe? Tiêu Nhược hỏi. Tôi lái xe đến. Trần Phong chỉ chiếc Santa Fe ven đường. Santa Fe? Thấy xe của Trần Phong chỉ, thế mà chỉ là một chiếc Santa Fe. Tiểu Nhược không kìm được trợn tròn mắt, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Với đẳng cấp của Trần Phong, dù có keo kiệt thế nào, thì cũng không thể lái một chiếc Santa Fe đến chứ. Tôi không nhìn lầm đó chứ, xe của anh chàng này lái là Santa Fe. Cậu không nhìn lầm, chính là Santa Fe. Ha ha, buồn cười chết mất, sao anh ta lại lái chiếc Santa Fe đến? Anh ta có đại học Trung Hàn của chúng ta là chỗ nào? Bái thu mua đồng đắt sao, lái Santa Fe đến mà cũng không sợ mất mặt. Hơn nữa, mẹ kiếp, còn là chiếc Santa Fe cũ, chắc là lái 7-8 năm rồi. Nhóm nam thanh nữ tú không nể mặt, bắt đầu mỉa mai Trần Phong. Hôm nay kỷ niệm thành lập Đại học Trung Hải, có rất nhiều sinh viên cũ đã công thành danh tọa về trường tham gia lễ kỷ niệm, nên xe lái vào trong trường Đại học Trung Hải, kém nhất cũng là đẳng cấp Audi, tốt hơn một chút Porsche, Bentley, thậm chí là siêu xe Maserati. Santa Fe của Trần Phong đúng là lần đầu tiên có trong hàng loạt siêu xe vô cùng nổi bật. Hiển nhiên đây không phải là một từ tích cực gì. Với sự mỉa mai không hề kiêng dè gì của đám đông, Trần Phong chỉ cười trừ, không để ở trong lòng. Anh không cần phải so đo với những sinh viên đại học còn chưa ra đời ở đây. Vương Nhã Nam, còn nhớ lúc trước mình từng nói gì không? Lúc này Tiểu Nhược cười khuấy nói, Trần Phong lấy Santa Fe đúng là hơi xấu hổ, nhưng chiếc Santa Fe đã vả cho Vương Nhã Nam một cái tát thật đau. Sắc mặt Vương Nhã Nam thay đổi, cô ta đương nhiên nhớ lúc trước mình nói gì, nhưng trước đó cô ta nói vậy không phải là vô căn cứ, mà có bằng chứng hẳn hoi. Cảnh Trần Phong làm Lưu Khôn và Võ Chí Khoa bế mặt ở hộp đêm Hồng Diệp, lúc đó cô ta cũng nhớ như in. Cô ta chưa từng thấy Lưu Khôn kiêng dè một người đến mức như vậy. Lúc đó trong lòng cô ta đã phán đoán Trần Phong rất có thể là có gia thế kinh khủng, nên mới nói ra lời như Trần Phong là đại gia thần bí đứng sau Tiểu Nhược. Nhưng bây giờ đồ bộ vỉa hè này và chiếc Santa Fe hàng cũ nát của Trần Phong lại vả bôm bốp vào mặt của cô ta. Đại gia tặng quà cả triệu sẽ lái chiếc xe đáng xấu hổ như vậy sao? Đùa gì chứ? Vương Nhã Nam, cô nói gì đi chứ? Tiểu Nhược bước lên trước một bước, khá là có vẻ bức ép người khác. Chẳng phải cô nói anh Phong là đại gia thần bí tặng quà cho tôi sao? Chẳng phải cô nói anh Phong bao nuôi tôi và Uyển Thu sao? Giờ thì sao? Cô còn dám nói lại những lời mình một lần nữa không? Tiêu Nhược lạnh lùng nhìn Vương Nhã Nam. Cô ta phải nhân cơ hội này rửa sạch hết nước bẩn của Vương Nhã Nam hắt lên người Uyển Thu. Vương Nhã Nam bôi nhỏ cô ta không để ý vì cô ta đã tự khiến mình bẩn từ lâu. Nhưng Vương Nhã Nam bôi nhỏ Lâm Uyển Thu thì cô ta tuyệt đối không đồng ý. Tôi... Vương Nhã Nam mấp máy môi, cuối cùng lại không biết phải nói ra sao. Cô ta không phải không có chứng cứ, cô ta chỉ cần nói thật. Việc xảy ra tối hôm đó ở hộp đêm Hồng Diệp ra, mọi người sẽ hiểu Trần Phong này chắc chắn không đơn giản. Nhưng cô ta dám không? Cô ta không dám. Nếu cô ta dám nói việc Trần Phong làm Lưu Khôn và Võ Chí Khoa bế mặt, thì hai người đó chắc chắn sẽ bơm sống cô ta. Sau này đừng có mà lắm chuyện. Tích đức cho cái miệng của mình đi. Tiểu Nhược lạnh lùng nhìn Vương Nhã Nam một cái, chỉ cảm thấy lòng cô vui sướng vô cùng. Chiếc Santa Fe này của Trần Phong cuối cùng cũng khiến cô ta chút được cơn giận. Vương Nhã Nam này đúng là ghen tị với Lâm Uyển Thu thì cứ nói thẳng ra, sao lại giờ thủ đoạn đê tiện làm gì? Đúng đó, còn nói thằng nghèo kết xác kia là đại gia thần bí tặng quà cho Tiểu Nhược. Tưởng chúng ta mù sao? Lệ thiên hạ thôi, tôi đã nhận ra cô ta, chẳng phải hàng tốt lành gì. Nhiều nữ sinh nhao nhao chĩa mũi dùi về Vương Nhã Nam. Dù sao những lời nói lúc trước của Vương Nhã Nam khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh, chạy từ cánh gà ra đây, cứ tưởng có thể nhìn thấy tận mắt đại gia thần bí ở trong lời đồn, thế mà lại thấy một thằng nghèo mạn dịp lấy chiếc xe Santa Fe, cho dò người ta thì cũng đừng có thế chứ. Sự trách cứ của những nữ sinh đương nhiên lọt hết vào tai của Vương Nhã Nam, không thiếu một chút nào, nhưng Vương Nhã Nam lại chẳng thể phản bác. Một ngày nào đó, các cậu sẽ hiểu. Bị chọc cho tức không chịu nổi, Vương Nhã Nam tức dần bỏ đi, lại nói một câu rồi xoay người bỏ đi. Anh Phong, chúng ta đi vào, giao hối sắp bắt đầu rồi. Không có Vương Nhã Nam, đồ rủi nhặng ngứa mắt người khác, tâm trạng của Tiểu Nhược bỗng chốc tốt hơn nhiều. Trần Phong mỉm cười gật đầu, sau đó Lâm Uyển Thu và Tiểu Nhược một trái một phải kẹp Trần Phong ở giữa đi vào Đại học Trung Hải. Cảnh này bỗng chốc khiến cho mấy người thích Lâm Uyển Thu vô cùng ghen tị. Mặc dù lời vừa nãy Tiểu Nhược nói đã chứng minh Trần Phong không phải là đại gia tặng quà cho cô ta, nhưng quan hệ của Trần Phong và Lâm Uyển Thu lại là thật. Những người có mặt, chỉ có mắt, đều có thể thấy được trong ánh mắt của Lâm Uyển Thu nhìn Trần Phong ẩn chứa bao nhiêu yêu thích. Yêu thích đó không phải là giả vờ, là tình cảm thật sự tự nhiên lộ ra. Việc này sao có thể khiến cho họ không ghen tị? Mẹ nó, một cái thằng nhiều mặt dẹp, lái chiếc Santa Fe mà cũng dám thèm thuồng Uyển Thu. Đúng đó, thằng nghèo hèn này còn chẳng xứng rách giày cho Uyển Thu, chứ đừng nói làm bạn trai của Uyển Thu. Chắc chắn là không thể để cho hắn làm ô uế Uyển Thu. Tối nay chúng ta phải cho hắn một bài học suốt đời khó quên. Uyển Thu không phải là người loài rác rưởi như hắn có thể động vào. Nam sinh có mặt không phải là cao ngạo thì là mắt cao hơn đầu. Nếu Trần Phong là con nhà giàu hoặc có ưu tú hơn họ thì anh chơi Lâm Uyển Thu cũng được. Nhưng Trần Phong lại cứ là một thằng nghèo chẳng có gì. Lời vô dụng như vậy có tư cách gì mà đè nữ thần của họ ở dưới háng chứ? Anh Phong, hôm nay là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Trung Hải. Lần kỷ niệm này nhà trường rất coi trọng nên nửa tháng trước nữa nhà trường lại bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm rồi. Dạ hội là phần quan trọng nhất ở trong lễ kỷ niệm, nhà trường đương nhiên sẽ tập trung rất nhiều, không những chuẩn bị các tiết mục đặc sắc mà còn mời người ở giới thượng lưu và cựu sinh viên đã thành công danh toại đến ủng hộ. Ông chú trung niên bụng phệ ở đằng kia là thư ký hàng đầu của người đứng đầu thành phố Trung Hải, tên là Dương Kiến Hùng. Việc lớn việc nhỏ gì ở Trung Hải cũng đều qua tay ông ấy giải quyết. Người đàn ông thấp bé, mặc đồ Amina là chủ tịch tập đoàn Phong Đạt, tên là Chu Khánh Phong. Trong số những sinh viên đã tốt nghiệp hiện giờ, Chu Khánh Phong chưa chắc là người thành công nhất, nhưng anh ta chắc chắn là người giàu nhất. Tập đoàn Phong Đạt của anh ta năm ngoái đã lên sàn chứng khoán ở Đào Cảng, giá trị thị trường gần 38 tỷ. Tiểu Nhược vừa giới thiệu tình hình mấy người hạc giữa bầy gà trong đám đông, vừa quan sát biểu cảm ở trên mặt của Trần Phong. Cô ta rất muốn biết Trần Phong nhìn thấy những thứ máu mặt như vậy sẽ có biểu cảm gì, hâm mộ hay là khinh thường. Dù loại nào thì có thể giúp cô ta phán đoán được thân phận đại khái của Trần Phong. Lúc trước ở hộp đêm Hồng Diệp, cô ta tưởng Trần Phong cày có Thạch Phá Quân mới bước ra được cánh cửa đó. Nếu không có Thạch Phá Quân thì tối đó có lẽ Trần Phong sẽ chết ở hộp đêm Hồng Diệp. Nhưng lần này sau khi gặp Trần Phong, trong lòng cô ta lại nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ. Có lẽ thân phận của Trần Phong không kém hơn Thạch Phá Quân, thậm chí còn hơn. Không nghi ngờ gì, cô ta đã bị suy nghĩ này của mình dọa cho hết hồn. Nếu suy nghĩ này của cô ta là thật, thì đại gia thần bí tặng 1.500.000 tiền quà cho cô ta. Có lẽ căn bản không phải là bạn bè gì của Trần Phong, mà chính là Trần Phong. Nên tối nay cô ta muốn thăm dò Trần Phong, cô ta muốn biết gia cảnh đại khái của Trần Phong, mà hiện tại những người quyền quý vang danh Trung Hải này chính là cơ hội tốt nhất. Nếu Trần Phong là người bình thường thì khi cô ta giới thiệu nhân vật tay to mặt lớn như là Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong, trong mắt tất nhiên sẽ lộ vẻ hâm mộ. Nếu Trần Phong không phải là người bình thường mà nhân vật có máu mặt, có địa vị cao hơn cả Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong, nghe cô ta giới thiệu như vậy, có lẽ Trần Phong sẽ khịt mũi khinh thường, hoặc là nói không thèm để ý. Hai biểu cảm này dù cách nào thì cũng có thể khiến cho cô ta phán đoán được thân phận đại khái của Trần Phong. Đáng tiếc Trần Phong lại thêm lần nữa khiến cho Tiểu Nhược thất vọng. Trần Phong từ đầu đến cuối chẳng có biểu cảm gì với Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong mà Tiểu Nhược giới thiệu. Ánh mắt Trần Phong vẫn rất bình tĩnh, rất yên ả, vừa không có hâm mộ, vừa bình tĩnh. Việc này khiến cho Tiểu Nhược hơi âm đầu. Cô nhận ra cô ta căn bản không hiểu Trần Phong như thế nào. Trần Phong này hoàn toàn khác những thanh niên tuấn kiệt cô ta từng gặp trước đây. Anh vững vàng như một tảng đá vạn năm, chưa bao giờ để lộ bất cứ biểu cảm gì ra mặt. Tiểu Nhược đang nghĩ ở trong bụng, Trần Phong đương nhiên không biết, nếu biết thì Trần Phong cũng sẽ chỉ lắc đầu nói một câu Tiểu Nhược, nghĩ đơn giản quá rồi. Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong có lẽ là tồn tại cao bằng trời ở trong mắt người thường, nhưng trong mắt anh, hai người này căn bản chẳng là gì. Không nói cái khác, chỉ cần kéo Thạch Phát Quân ra thôi, thì đã có thể bỏ ra hai người không chỉ bằng một con phố. Hai người như vậy sao có thể khiến cho tâm trạng của anh có gì thay đổi chứ? Địa điểm tổ chức dạ hội là trung tâm biểu diễn nghệ thuật của Đại học Trung Hải. Nói là trung tâm biểu diễn nghệ thuật, thật ra chỉ là một hội trường siêu nhỏ. Xét diện tích thì cả hội trường có sức chứa 20.000 người. Chính giữa của hội trường có một sân khấu hình tròn được tạm dựng. Sân khấu hình tròn này đã thu hút ánh mắt của mọi người có mặt ở trong hội trường. Chỗ Trần Phong ngồi cách sân khấu hình tròn không xa lắm, coi như là chỗ gần sân khấu nhất trong khu vực cho sinh viên. Phía trước ghế cho sinh viên là ghế cho cựu sinh viên và khách quý. Chỗ khách quý đương nhiên là vị trí có tầm nhìn tốt nhất của cả hội trường. Người ngồi khu vực khách quý đa phần là không giàu thể sang. Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong mà Tiểu Nhược giới thiệu với Trần Phong lúc trước đương nhiên cũng ở đó. Hơn nữa chỗ hai người ở rất gần sân khấu, gần như vị trí tốt nhất trong ghế khách quý. Đối với việc người ngồi ở ghế khách quý là ai, Trần Phong không quan tâm nên chỉ liếc một cái rồi Trần Phong thu lại tầm nhìn luôn, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng việc khiến Trần Phong bất ngờ là anh không quan tâm người ngồi khu vực khách quý là ai, nhưng người đó lại quan tâm anh. Trần Phong vừa ngồi xuống không lâu thì Bạch Văn Lịch đã đứng dậy rời khỏi ghế khách quý với vẻ mặt trêu tức, dưới sự dẫn dắt của hai đàn em đến trước mặt Trần Phong. Anh tên là Trần Phong. Bạch Văn Lịch chỉnh thưởng nhìn Trần Phong một cái, trong mắt ánh lên vẻ cao ngạo. Cậu là... Trần Phong gật đầu khó hiểu nhìn Bạch Văn Lịch một cái. Mình ngày trước hình như chưa từng gặp thanh niên này. Tên tôi anh vẫn chưa có tư cách để biết. Bạch Văn Lịch lắc đầu, cằm mặt ngập vẻ khinh thường. Sau đó cậu ta lại nhìn Trần Phong một cái từ tốn nói. Tôi đến để nói với anh một việc. Việc gì? Mắt Trần Phong nheo lại thì ra đến để gây sự thú vị đó. Rời ra Uyển Thu. Bạch Văn Lịch hờ hững nhả ra bốn chữ. Uyển Thu không phải là người anh có thể xứng đôi. Không đợi Trần Phong nói gì, Bạch Văn Lịch đáp bổ sung một câu. Trần Phong mỉm cười. Sao cậu biết tôi không xứng với Uyển Thu? Chỉ vì tôi lái chiếc Santa Fe sao? Bạch Văn Lịch cứng họng, dường như không ngờ Trần Phong lại thẳng thắn vậy. Đúng, chỉ vì xe anh lái là Santa Fe. Tôi không cảm thấy một người đàn ông lái Santa Fe có thể mang lại hạnh phúc cho Uyển Thu. Sau khi hít ra một hơi, Bạch Văn Lịch trầm giọng nói. Trần Phong gật đầu, sau đó lại mỉm cười chuyển sang Bạch Văn Lịch. Cậu lái xe gì? Bentley. Mặc dù không hiểu sao Trần Phong lại hỏi vấn đề này, nhưng Bạch Văn Lịch lại nói với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Bentley. Trần Phong mỉm cười. Xe khá đấy, cả chiếc phải hơn 100 triệu nhỉ? Đúng thế, giá của xe hơn 100 triệu, một kẻ nghèo hiền như anh cũng hiểu về xe sao? Bạch Văn Lịch bật cười thành tiếng, trong ánh mắt nhìn Trần Phong toàn là chế nhạo. Cậu ta không hiểu một gã nghèo lái Santa Fe như Trần Phong thì việc gì phải hiểu giá của chiếc xe như Bentley có ý nghĩa gì, chẳng lẽ cảm thấy mình mua được chắc. Trần Phong cười không để ý sự mỉa mai của Bạch Văn Lịch mà mỉm cười hỏi vặn lại. Xe của cậu tự mua hay là bố mua cho cậu? Liên quan gì đến anh sao? Sắc mặt của Bạch Văn Lịch thay đổi cứ như bị câu này của Trần Phong chọc vào chỗ đau. Không liên quan. Trần Phong lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói với cậu Santa Fe của tôi cũ tàn rồi. Như cũ như thế nào cũng là tự tôi mua. Còn Bentley của cậu có phong cách sang chảnh thế nào cũng không phải là cậu tự mua. Không có bố cậu thì đừng nói là Bentley. Đến cả bánh xe của Bentley cậu cũng chẳng mua nổi. Cho nên đợi đến bao giờ cậu mua được Bentley bằng chính năng lực của mình thì lại đến nói với cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Uyển Thu, được không? Sắc mặt của Bạch Văn Lịch trở nên khó chịu vô cùng. Phải nói lời này của Trần Phong đã chọc vào chỗ đau của cậu ta. Con nhà giàu như cậu ta, thứ bị người ngoài chỉ trích nhiều nhất chính ra không có đời cha thì bản thân chẳng là cái quái gì. Nếu không có bố thì cậu ta đúng là không mua được chiếc Bentley. Cậu ta cũng không có tư cách khoe khoang ở trước mặt Trần Phong. Anh ăn nói sắc bén đó nhỉ? Ánh mắt của Bạch Văn Lịch nhìn Trần Phong một cái u ám. Cảm ơn đã khen. Trần Phong cười. Cảm ơn. Bạch Văn Lịch đột nhiên cười khuẩy. Mong là lát nữa tôi lên sân khấu anh còn có thể nói cảm ơn được. Sau khi nói xong, Bạch Văn Lịch xoay người đi luôn. Nhưng chân mày của Trần Phong lại cau lại. Sao nghề ý của Bạch Văn Lịch lại là lát nữa gây chuyện ở trên sân khấu? Mấy phút sau, dạ hội chính thức bắt đầu. cặp MC nam nữ thanh tú lên sân khấu, đọc lời khai mạc, đồng thời tung tin sau tiết mục áp chót tối nay sẽ có một khách mời hoành tráng lên sân khấu, hát tặng một bài. Nhân ngày kỷ niệm 100 năm của Đại học Trung Hải, sự tò mò của mọi người bị gợi lên, bắt đầu thảo luận xôn xao về thân phận của khách mời hoành tráng này, nhưng thảo luận mãi cũng chẳng ra được gì. Trần Phong không để ý lắm những việc này. Mục đích của anh đến đây chỉ có một, đó là xem phần biểu diễn của Lâm Uyển Thu, còn về khách mời hoành tráng gì khác thì chẳng liên quan gì đến anh lắm. Tiết mục đầu tiên của dạ hội là biểu diễn võ thuật. Người biểu diễn là một thiếu niên cao to, mặc võ phục màu trắng, thân hình cân đối và làn da màu đồng, khiến nhiều mắt nữ sinh ở bên dưới lấp lánh ánh sao. Cùng với màn song phi nhảy vọt lên trên của thiếu niên, thì từng miếng gỗ đã bị đá vỡ, không khí ở dưới sân khấu thì vô cùng sôi nổi. Thỉnh thoảng còn có thiếu nữ gào thét đứng lên, hò hét cổ vũ thiếu niên. Trần Phong ở trong đám đông chỉ cảm giác màng nhĩ của mình sắp thủng rồi. Sau khi màn biểu diễn võ thuật của thiếu niên cao to kết thúc, tiếng gào thét ở bên tai mới tiêu tan. Trần Phong cuối cùng cũng thở phào, nhưng trong lòng lại càng mong đợi màn biểu diễn vũ đạo của Lâm Uyển Thu hơn. Một tiếng sau, giao hội cuối cùng cũng gần đến phần cuối. Chất lượng của các tiết mục lên sân khấu càng ngày càng cao, tâm trạng khán giả của cả hội trường thì càng nóng lên đến đỉnh điểm. Sau khi một màn biểu diễn độc tấu đàn tranh kết thúc, cả hội trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như là sấm. Sau khi chàng vỗ tay ngừng, MC nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ cười mỉm chỉ lên sân khấu. Trong hàng nghìn, hàng vạn các loại nhạc cụ từ cổ chí kim của các nước trên thế giới, dân cầm hiện đại được nhiều nhà soạn nhạc gọi là vua nhạc cụ, tiếng dân cầm như tiếng trời, đánh giá tiếng ca dịu dàng nhất ở trong lòng, tiếng dân cầm như khe suối uốn lượn khúc chiết. Đúng vậy, tiếp theo là Bạch Văn Lịch, tài tử của khoa quản trị kinh doanh, sẽ tặng mọi người khúc độc tấu dương cầm. Ba chữ Bạch Văn Lịch vừa vang lên, cao hội trường lại lần nữa lại vang lên tiếng thét chói tai. Sóng âm lần này thậm chí át cả giọng MC. Nhiều cô nhóc đã rơi vào trạng thái mê mẩn, cứ như gặp được siêu sao mình thích nhất. Trần Phong cau mày, tại sao anh có cảm giác Bạch Văn Lịch ở trong miệng MC này chính là thanh niên vừa đến khiêu khích anh nhỉ? Không khiến Trần Phong nghĩ ngợi lâu, MC nữ mặc lễ phục màu đỏ đã chứng thực suy đoán của Trần Phong. Bài độc tấu dương cầm, tên là Thư gửi Elisa. Mọi người đều biết Thư gửi Elisa là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc Beethoven lừng danh. Mục đích của Beethoven là sáng tác bản này lúc ấy chính là để bày tỏ tình yêu của mình với người mình yêu thương. Nói đến đây, mọi người chắc chắn sẽ tò mò Bạch Văn Lịch, tài tử của chúng ta, tại sao lại chọn Thư gửi Elisa làm khúc diễn tấu của mình trong ngày hôm nay nhỉ? Phải nói là năng lực làm thay đổi cảm xúc của MC rất mạnh. Cô ta vừa nói xong thì tâm trạng mọi người có mặt ở đây đều tăng vọt. Chẳng lẽ nam thần muốn mượn Thư gửi Elisa để tỏ tình với người ta? Không phải chứ, chưa từng nghe nói Bạch Văn Lịch thích anh mà. MC đã nói thế rồi, sao có thể không phải? Đù, nữ sinh nào may mắn vậy, thế mà lại được Bạch Văn Lịch thích. Nữ sinh ở dưới sân khấu bắt đầu tíu tít thảo luận. Bạch Văn Lịch là năm khôi thật sự của Đại học Trung Hải, gia thế cực tốt, chơi bóng rổ giỏi, lại còn đẹp trai. Chơi dương cầm thì lại được giải bạc ở trong kỳ thi diễn tấu quốc tế. Người gần như không có khuyết điểm như vậy, nghĩ thôi cũng biết có bao nhiêu nữ sinh thích. Mọi người đoán không sai, tài tử của chúng ta tối nay đúng là muốn mượn Thư gửi Elisa để bày tỏ với nữ sinh mình thích. MC mỉm cười chi nói, thực ra vốn không có đoạn này, nhưng vừa nãy, lúc ở cánh gà, Bạch Văn Lịch lại đột nhiên tìm cô ta, muốn cô ta thêm vào phần này. Với yêu cầu này, MC đương nhiên chẳng có lý do từ chối, dù sau giờ cũng là đại học, chứ không phải là trung học. Học sinh yêu đương, lãnh đạo cũng không quản được. Là ai? Người con gái ấy là ai? MC vừa nói xong thì trong hội trường lại lần nữa nổ tung, thậm chí có nhiều nữ sinh đã quá kích đến mức hét lên. Bạch Văn Lịch thế mà lại có người ở trong lòng rồi, đây là tin tức sốc nhất năm nay của Đại học Trung Hải. Mọi người sôi nổi hò hét, muốn MC nữ nói ra tên của nữ sinh, nhưng MC nữ lại mỉm cười lắc đầu. Tên của nữ sinh may mắn đó tạm thời giữ bí mật, đợi tài tử của chúng ta diễn tấu xong Thư gửi Elisa thì anh ấy chính miệng nói với mọi người. Sau khi nói xong, MC nữ bên chậm rãi xuống sân khấu, sự hồi hộp của cô ta để lại khiến cho tim của mọi người như thít chặt lên. Thôi rồi, nam thần của tôi có người trong lòng rồi,

Sở Thanh Tử cười không nói gì. Nếu là người khác, cô ta có lẽ sẽ có suy nghĩ giống với chú Khánh Phong. Nhưng người này là Trần Phong. Mặc dù chỉ gặp Trần Phong một lần, nhưng theo những gì cô ta hiểu về Trần Phong, thì Trần Phong không phải là người không biết trời cao đất dày. Ngoài thực lực võ thuật các thường ra, thì trình độ dương cầm của Trần Phong có lẽ không hề kém cạnh. Uyển Thu, anh Phong biết chơi dương cầm không? Tiểu Nhược hơi không kiềm chế được, cô ta không hiểu. Tại sao Trần Phong lại muốn đấu dương cầm với Bạch Văn Lịch? Trình độ dương cầm của Bạch Văn Lịch siêu thế nào mọi người đều thấy. Trần Phong đấu với cậu ta không phải là giơ mặt ra cho Bạch Văn Lịch tát sao? Em không biết. Lâm Uyển Thu nói nhỏ, sự hiểu biết về cô với Trần Phong chỉ ở mức Trần Phong là con rể ở rể, có một người vợ rất xinh đẹp, những việc khác thì đều không biết gì. Hiện tại Trần Phong muốn đấu dương cầm với Bạch Văn Lịch vì cô cũng hơi lo lắng. Em không biết. Tiêu Nhược trợn to mắt, trong lòng càng bất an hơn. Lâm Uyển Thu cũng biết, vậy khả năng cao là Trần Phong không biết chơi dương cầm, dù có biết thì trình độ có lẽ không cao siêu gì. Ít nhất thì cũng không so được với bậc thầy trình độ chuyên nghiệp như Bạch Văn Lịch. Trong lúc Tiểu Nhược và Lâm Uyển Thu nói chuyện thì Trần Phong đang ngồi vào ghế chơi đàn, bắt đầu đàn thử. Dưới khăn đài mọi người đều hoài nghi. Đấu dương cầm với Bạch Văn Lịch đúng là không biết điều mà. Gã nghèo màn kia lại biết chơi dương cầm không? Chắc là không. Cậu xem dáng vẻ rẻ rách của anh ta xem. Làm gì có vẻ là từng động vào dương cầm. Mau cút xuống đi, đừng xì nhục tai bọn tôi. Với tiếng mắng nhiếc ở dưới sân khấu, Trần Phong không hề để ý, chỉ có điều ở trong lòng lại hơi xúc động. Vận mệnh đôi khi thật là kỳ diệu. Lần trước anh làm bẽ mặt Thẩm Quân Văn ở cao ốc Hoàng Hậu, đánh thư gửi Elisa, không ngờ hôm nay lại phải đánh lần nữa. Trong tiếng mắng chửi, Trần Phong bắt đầu chơi đàn. Mấy nốt đầu tiên rất bình thường, giáo viên và sinh viên ở bên dưới không nghe ra được cái gì đặc sắc. Nhưng cùng lại những ngón tay tung bay ở trên bàn phím của Trần Phong, chiếc dương cầm ở trên sân khấu cứ như sống lại, mỗi một nốt nhạc phát ra từ thùng đàn. Thông qua âm thanh vang vọng khắp hội trường, những nốt nhạc êm tai đập vào màng nhĩ của mọi người như gió táp mưa xa, khiến chân lòng người run rẩy. Người đầu tiên biến sắc là Bạch Văn Lịch. Cái gọi là người ở trong nghề vừa ra tay thì đã biết giỏi hay không. Trong số mọi người ở đây, trình độ riêng cầm của cậu ta thuộc nhóm cao nhất, nốt nhạc giống nhau. Người bình thường nghe chỉ cảm thấy hay, nhưng cụ thể hay ở đâu thì họ lại không nói ra được rõ ràng. Nhưng người đã bỏ mười mấy năm chơi đàn như Bạch Văn Lịch thì lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Nốt nhạc Trần Phong đánh ra đúng là tròn vẹn, tự nhiên. Đổi cách khác nói, chính là tiết tấu hoàn hảo. Giữa các nốt nhạc hoàn toàn không có bất kỳ khoảng trống nào. Chỉ riêng việc kiểm soát tiết tấu, Trần Phong đã bỏ ra cậu ta không chỉ 10 con phố. Ghế ở khách quý, sự kinh ngạc của Sở Thanh Từ lúc này cũng không ít hơn Bạch Văn Lịch, cùng là thư gửi Elisa. Bản nhạc của Bạch Văn Lịch chơi, Sở Thanh Tử cảm thấy chỉ là máy móc, mặc dù hay nhưng lại thiếu sức sống. Hiển nhiên Bạch Văn Lịch không hiểu rõ bản chất của thư gửi Elisa, chỉ đàn vì phải đàn mà thôi. Nhưng đến tay của Trần Phong thì thư gửi Elisa thì lại sống lại như có linh hồn. Anh diễn tả một cách sâu sắc tâm trạng của người đàn ông yêu mà ngưỡng mộ mà không có được, dù cô là một cô gái cũng có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp ở trong tuyệt vọng, len lói có một chút hy vọng ấy. Tiêu Nhược và Lâm Uyển Thu cũng không kìm được nhìn nhau một cái, đều thấy được sự vui mừng và hớn hở ở trong mắt nhau. Trần Phong biết chơi đàn, hơn nữa trình độ còn hơn hẳn Bạch Văn Lịch. Người hiểu dương cầm ở trong hội trường không nhiều, thậm chí đa số có lẽ từng chưa chạm vào dương cầm, nhưng việc này cũng không cản trở định nghĩa của họ với cái hay. Cũng giống với một người bình thường muốn đánh giá một món ăn ngon hay không thì không nhất thiết phải đi lấy chứng nhận đầu bếp, mỗi người có giải thích riêng về việc hay. Hiển nhiên thư gửi Elisa của Trần Phong rất êm tai. Ít nhất lúc này 20.000 giáo viên và sinh viên ở trong hội trường đều cho là như vậy. Gã này là biết Tô Viên tái thế hay sao? Trời hay quá đi mất. Đâu chỉ hay, tôi sắp cảm động khóc luôn rồi nè. Anh ta đánh có cảm xúc thật. Thì ra đây mới là thư gửi Elisa chân chính. Quả nhiên vỏ quyết giải có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn. Ai có thể ngờ có một gã nghèo nàn đi lái chiếc xe cũ còn có thể chơi dương cầm hay như vậy chứ. So với anh trai này thì thư gửi Elisa của Bạch Văn Lịch vừa nãy đúng là một đống phân. Anh trai này hình như chính là hoàng tử dương cầm nổi đỉnh đám ở trên mạng thời gian trước, các cậu có phát hiện ra không? Hoàng tử dương cầm không phải chứ? Sao lại không phải? Cậu nhìn bóng lưng của anh trai này xem, giống y đúc với bóng lưng hoàng tử dương cầm được tung ở trên mạng thời gian trước đó. Hơn nữa hai người đều chơi thư gửi Elisa.